Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3114. Đệ 3114 chương không ai nợ ai. Mặt khác vài vị Thái Thượng Trưởng Lão hiển nhiên cũng là cái dạng này ý tưởng. Vân Liên chính là trong tộc cố ý bồi dưỡng ra tới thiếu chủ chính thế. Làm sao có thể cùng Phong Ly rời đi vân tộc đâu? Dù sao phong thần không nghĩ cưới liền tính, có rất nhiều người muốn làm thiếu chủ cùng cưới Vân Liên. Phong thần đạm cười một tiếng, trong vòng một ngày ta có thể bức ra chí thuần huyết mạch cũng có thể đem này phá hủy, nếu đã đem tinh huyết còn cấp vân tộc, như vậy hắn cùng bọn họ cũng coi như là không ai nợ ai. Phong thần trong lời nói chính là uy hiếp chi ý. Làm vân tộc cao tầng không khỏi may mắn còn hào tiểu tử này phát hạ độc thề vi phạm quy củ càng bước. Ra huyết mạch rời khỏi thiếu chủ chi vị, nếu không tương lai nơi nào còn có bọn họ vị trí. Bất quá bị như vậy uy hiếp cũng làm vân tộc cao tầng trong lòng phi thường khó chịu. Nếu là cứ như vậy thỏa hiệp làm cho bọn họ sao mà chịu nổi. Nhưng nếu là không thỏa hiệp. Tiểu tử này sợ là thật đúng là làm được ra tới hủy hoại chí thuần huyết mạch sự tinh. Ta nguyện ý cùng Phong Ly rời đi, vân tộc cao tầng còn chưa hồi đáp. Vân Liên dẫn đầu một bước mở miệng. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Ngươi hiện tại hết thảy đều là vân tộc cấp. Ngươi thật sự muốn ruồng bỏ gia tộc. Bát trưởng lão vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn về phía Vân Liên. Hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ nói ra loại này lời nói. Vân Liên khẽ cười một tiếng, nhiều ra một loại thê mỹ cảm giác, ngay sau đó giơ tay đối với chính mình ấn đường chính là một cái tát. Bên môi một vòi máu tươi tràn ra, nguyên bản vĩnh hằng cảnh tu vi hơi thở chợt bắt đầu kịch giảm. Tiếp theo là niết bàn cảnh, hợp linh cảnh, thiên linh cảnh vẫn luôn đi xuống rớt. Thẳng đến toàn thân tu vi hơi thở tan hết mới đình chỉ xuống dưới. Một khi đã như vậy, ta đây liền đem này một thân tu vi cảnh giới còn cấp vân tộc đi, Vân Liên sắc mặt đồng dạng trắng. Bệch vô cùng, nhưng lại như là thực nhẹ nhàng giống nhau. 7 tuổi thời điểm bị thân muội muội đẩy đến bổn ra biến thành một cái con rối giống nhau bồi. Dưỡng thiếu chủ thê tử, nàng chịu đủ rồi cái loại này thân bất do kỳ tư vị. Nếu phong thần tình nguyện không cần vân tộc chí thuần huyết mạch rời khỏi thiếu chủ chi vị chỉ vì tình cảm chân thành thê tử, nàng lại chưa chắc không thể đem một thân tu vi còn cấp vân ra chỉ vì thực hiện đối phong ly ước. Định hứa hẹn, Vân Liên cúi đầu câu môi cười cười, cũng không biết tu vi mất hết lúc sau phong ly còn có thể hay không muốn nàng. Ngay sau đó tự giễu cười cười. Các nàng nguyên bản cũng chính là một cái ước định mà thôi. Phong Ly nếu là không cần nàng như vậy liền tính, nàng cũng sẽ không ăn vạ nàng, chỉ là trong lòng lại nhịn không được khó chịu vài phần. Vô luận như thế nào, nàng chỉ nghĩ muốn thống thống khoái khoái vì chính mình sống một lần thôi. Ngươi, Vân Liên ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi, bát trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Một cái đã phế đi tu vi thiếu chủ vị hôn thê muốn tới có tác dụng gì? Không có ngang nhau thiên phú tu vi thực lực muốn kiềm chế thiếu chủ người thừa kế không khác nằm mơ. Mắt thấy một màn này, phong thần hơi hơi lắc lắc đầu, đáy mắt vẫn là nhịn không được toát ra vài phần đối vân tộc thất vọng. Thượng giới bổn ra cùng hạ giới phân ra cùng với những cái đó nhốt đánh vào địch nhân nội bộ đoàn. Kết vân tộc người. Trung quy vẫn là có bất đồng, Ngô Thanh Thiền tắc bội phục nhìn về phía Vân Liên, trong lòng đối nàng hào cảm mạnh thêm, như vậy nữ tử đảo vẫn có thể xem là Phong Ly lương xứng. Phong Ly nhìn Vân Liên hành động sợ ngây người, trong lòng đối Vân gia oán khí lớn hơn nữa, nhưng cũng quyết định muốn đem hứa hẹn ước định thực hiện. Vân Liên muốn cùng Phong Ly rời đi, cho nên chỉ có thể cô phụ bát trưởng lão các ngươi bồi dưỡng. Vân Liên cũng tuyệt không hối hận. Vân Liên đối bát trưởng lão được rồi hành lễ. Từ nay về sau, nàng cũng không hề thiếu vân tộc cái gì. Đến nỗi chính mình sinh ra gia tộc, vậy càng không bất luận cái gì muốn trở về ý tưởng. Từ tiến vào bổn gia bắt đầu, nàng liền cùng bọn họ chặt đứt sở hữu quan hệ. Hết chương.